Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526, chương 1530, đời người dũng cảm thử nghiệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phía sau, xa xa còn có hai cái đuôi theo lý trí các người. Để cho ngoài ý người bình thường chính là tay hắn bên trong lại vậy cầm một khối siêu ngọc bích. Có cổ quái, ta liền nói thằng nhóc này thần thần bí bí, sẽ không đơn giản như vậy sao? Trình Thất Lang theo ở phía sau, lẩm bẩm, hướng cau mày, kinh ngạc hỏi, ngươi khi nào thì bắt đầu chú ý phổ thông như vậy rác rưởi? Đây có thể với ngươi tính cách không quá giống nhau. Ai cũng không có thể nghĩ đến, nguyên bản không sao đối phó hai người, lại có thể tiến tới với nhau. Hơn nữa nhìn dáng dấp lúc không có ai quan hệ cũng không tệ lắm đúng vậy. Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ, đều là để cho người không nghĩ ra, không đoán được, nói thí dụ như lòng người. Lời không thể như thế nói, người thật lấy là giao ra là ai cũng có thể vào. Rác rưởi, ha ha, nói lời khó nghe, người ta muốn thật là rác rưởi nói. Người vị kia thôi ra biểu muội có thể khăng khăng một mực đi theo cái mông người ta phía sau đi. Loanh quanh sao, nhìn hướng ương sắc mặt thay đổi, vội vàng lại nói tránh đi. Cho nên ta đã nói rồi, thằng nhóc này khẳng định không đơn giản. Sau lưng hắn nhất định giấu giếm rất sâu, có chúng ta không biết bí mật. Ngươi xem thế nào, để cho ta nói chúng đi. Mang trên mặt Cốt Tử khó che giấu đắc ý sắc thái. Bất quá phối hợp hắn bộ dáng kia, làm sao xem làm sao để cho người cảm giác có chút thô bỉ tức cười. Bọn họ trong tay tại sao cũng sẽ có siêu ngọc bích. Vật này toàn cầu không cũng chỉ có 9 khối, trong nước chỉ có 3 khối sao? Hướng ưng mặt âm trầm cau mày. Hì hì, Trình Thất Lang chơi cháo không cười nói. Cái này ta cũng không biết, dù sao tay người ta bên trong là có. Xem, siêu ngọc bích, loại vật này, cũng không chỉ một khối. Toàn cầu đã biết siêu ngọc bích tổng kết là 9 khối. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều hơn không biết, ở trong tay người nào còn nữa. Đó chính là một mê hoặc không giải trừ. Lên cái kỷ nguyên bên trong, siêu xanh ngôi sao mới nổ, lưu lại siêu ngọc bích, hàng loạt phân ở cái vũ trụ này mặt vị bên trong thế giới. Cho nên, ở trong mắt cường giả, siêu ngọc bích vậy chỉ bất quá coi như là tương đối chân quý vật thôi. Bất quá ở loài người trong mắt, nó liền là bảo vật vô giá. Ngươi nói bọn họ muốn đi đâu? Trình Thất Lang chen chuẩn bị ánh mắt, hỏi, hướng ương nói, đối diện đi thông chính là không gian gấp nội bộ. Bọn họ còn có thể đi đâu? Trình Thất Lang có chút nghĩ không hiểu nói. Ta biết đối diện chính là không gian gấp nội bộ. Có thể đi thông đúng là thực không biết vùng. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ như vậy xông vào? Có đi mà không có về sao? Cái này phiến ở cao vĩ độ thị giác hạ mới có thể nhìn thấy lối đi. Trong thời gian ngắn không sẽ đóng cửa. Có thể coi là như vậy. Cũng không ai biết đối diện là ở vào không gian gấp vị trí nào. Cứ như vậy đi vào, đó không phải là muốn chết sao? Đừng lấy là bây giờ loài người cũng đã đối với không gian gấp rất hiểu. Loài người đối với không gian gấp thăm dò, liền không đáng kể địa vực cũng không đạt tới. Bên trong vượt qua loài người tưởng tượng sự vật thật là quá nhiều. Thậm chí có học suy đoán, dù là coi như là ở bây giờ, nói không chừng ở không gian gấp nội bộ vẫn còn cuộc sống thần linh. Loài người dựa vào sinh tồn khoa học kỹ thuật ở không gian gấp nội bộ, đối với bên trong một ít chủng tộc mà nói nhất định chính là cười nhạo, mà loài người tự thân năng lực trình độ còn xa xa không có đạt tới có thể cùng không gian gấp nội bộ chủng tộc chống lại trình độ. Không gian gấp cửa vào đã phát hiện 3 năm thời gian, mà trái đất nơi này, hơi thở, có lẽ cũng không có bay vào bao xa. Còn thật nhiều chủng tộc, cường giả, không có người được văn tới trái đất nơi này hơi thở. Đến khi chúng phát hiện sau đó, đã sẽ chen chúc tới đây. Không gian gấp nội bộ có loài người hy vọng lấy được khổng lồ bảo tàng. Mà trái đất bên này, làm sao thử không phải có không gian gấp nội bộ sinh linh. Mơ tưởng cầu mong đồ đây, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đối với những cái kia sinh linh mà nói, có lẽ chẳng qua là xuyễn cái khí, đánh ngáy khò khò thời gian, nhưng đối với loài người mà nói, đã không tính là ngắn. Đừng nói mới 3 năm, dù là lại qua 300 năm, loài người cũng chưa chắc có thể thăm dò hoàn không gian gấp nội bộ 31 phần vạn. Trừ phi, tinh vân chủ thần có thể điều động nó tất cả nắm trong tay thực lực. Tới người ủng hộ loại đối với không gian gấp nội bộ thăm dò. Có thể cái vũ trụ này mặt vị rất lớn, lớn vô cùng, cũng không phải là chỉ có loài người. Tinh vân chủ thần tại sao lại phi người ủng hộ loại không thể đâu? Tại chưa có phát hiện loài người có cái gì phải chỗ trước. Hoàn toàn là có thể tiến hành chọn lựa. Lập tức liền muốn đi ra ngoài lối đi. Chúng ta còn muốn không muốn theo đi ra ngoài. Trình Thất Lang dùng ánh mắt liếc Hướng Ương một mắt. Hướng Ương như không có chuyện gì xảy ra nói. Làm sao? Còn có ngươi Trình Thất Lang sợ sự việc không được. Hì hì, Trình Thất Lang chơi cháo không cười nói. Thằng nhóc ngươi chính là một tiểu bạch kiểm. Từ nhỏ đến lớn đầy bụng tâm địa gian dảo. Thật lấy là nhà ngươi Trình ra ra không biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Phép khích tướng đối với ta không dùng. Nếu là không lấy ra chút chỗ tốt đi ra, lão tử mới sẽ không bồi ngươi đi nộp mạng đâu. Hướng Ương lườm một cái. Tức giận nói. Theo ta có nửa quan tiền quan hệ sao? Là ngươi cầm ta gọi qua. Không muốn cho ta đi theo ngươi có được hay không? Cũng không phải là chính ta nghĩ đến. Trình Thất Lang mắt ti hí xí xô xí xào chuyển động. Cười hắc hắc nói. Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn xem thằng nhóc kia rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Không muốn. Hướng Ương mặt không cảm giác đáp một câu. Nhưng là người cũng không có xoay người rời đi, mà là ở tiếp tục đi tới trước. Chỗ tốt là không có, đi nhìn trước mặt một cái người rốt cuộc giở trò quỷ gì. Hắn vẫn có chút hứng thú, nếu như có khả năng mà nói, hắn không ngại cầm trước mặt vậy cái rác dưới bóp chết. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt sắc bén lóe lên mà qua, lối đi không hề dài, khá vậy không giống Phi Châu Thành. Và bắc cực cửa vào, như vậy dễ dàng liền đi vào. Mấy phút sau đó, Lý Trí, Tiểu Bang, Giao Chỉ Nhược cảnh sắc trước mắt biến đổi, xuất hiện ở một phiến hoang vu địa vực bên trong. Cụ thể là địa phương nào? Lý Trí không biết, nhưng là trực giác nói cho hắn nơi này hẳn là không gian gấp nội bộ không sai. Lão bản, phía sau có hai cái nhỏ cái đuôi nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, ở Lý Trí bên tai nhẹ giọng nói, Lý Trí cũng không có xoay người, mà là như ông có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái. Nhận đúng một phương hướng, bình thản nói, đi thôi, hắn thời gian có hạn, nhất định phải ở trong thời gian ngắn, tìm được một cái chỗ an thân, cầm bên này thu xếp ổn thỏa. Thế giới thần thoại bên kia còn có việc chờ hắn trở về xử lý đâu. Tới tại người phía sau, tạm thời trước không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không phát giác chúng ta? Từ trong lối đi đi sau khi đi ra, Trình Thất Lang mắt ti hí nhìn Hướng Ương hỏi. Hướng cau mày, suy nghĩ một chút nói. Phát hiện không phát hiện, rất trọng yếu sao? Hì hì. Trình Thất Lang tuét miệng cười hai tiếng. Có trọng yếu hay không? Vấn đề ngược lại là không lớn. Phát hiện bọn họ thì có thể làm gì? Nơi này đã là không gian gấp nội bộ. Trời cao hoàng đế xa. Làm chút gì ai có thể biết? Ngươi không phải sẽ là muốn trực tiếp cầm thằng nhóc kia? Trình Thất Lang lúc nói chuyện, giơ tay lên đi cái động tác cắt cổ. Hướng Ương nhìn hắn. Không chối, vậy không phản bác, hơn nữa còn là nói, đi thôi, trước theo lại xem nói sau. Cũng biết thằng nhóc ngươi không ấn hảo tâm gì tư. Trình Thất Lang nhìn hướng Ương hình bóng, nhỏ giọng lầm bầm câu, mặc dù hai người ở trong mắt ngoại nhân, gặp mặt liền dùm beng, mũi châm đối với dâu, có thể lúc không có ai quan hệ cũng không phải là người ngoài nghĩ như vậy gay gâu. Ngược lại chung đụng cũng không tệ lắm, coi là lên là bạn, chỉ có thân phận ngang hàng người mới có thể kết bạn. Hiển nhiên cái này định luận là ở bọn họ trong mắt đi thông. Vậy hiển nhiên không có đến bọn họ cái này, thiên tài, cấp bậc người. Muốn cùng bọn họ chân chính trở thành bạn, là rất khó được một chuyện. Cũng không biết trong lòng bọn họ vậy, cổ tử ngạo mạn sức lực là từ đâu tới. Chẳng lẽ có thực lực thì thật có thể thay biểu hết thầy sao? Có thể xác định nơi này phương vị sao? Lý trí bên đi về phía trước, bên hỏi bên người Tiểu Băng, Giao Chỉ Nhược liền không có kinh nghiệm gì, mặc dù nàng thực lực tạm được, có thể ở không gian gấp bên trong kinh nghiệm, cơ hồ chính là số 0, trên trái đất, thiên tài, ở chỗ này cũng không thể dạy cái gì tác dụng quá lớn. Tạm thời vẫn không thể xác định phương vị, Tiểu Băng hơi chần chờ một chút, lại tiếp tục nói. Căn cứ ta suy đoán, nơi này cách thành thần mộc khoảng cách chí ít vượt qua 3.2 triệu cây số khoảng cách. Nếu không ta không biết không cảm ứng được thành thần mộc phương vị. Chỉ cần có thể cảm ứng được thành thần mộc phương vị, bọn họ liền có thể xác định mình bây giờ nhà phương hướng. 3.2 triệu cây số ra, lý trí hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy thì tạm thời trước không cần cân nhắc thành thần mộc. Chúng ta cần ở trong thời gian ngắn tìm được một cái an cư chỗ. Ừ, ta hiểu. Tiểu Băng đàng hoàng gật đầu một cái. Đặc biệt khôn khéo, ở lão bản trước mặt, dĩ nhiên là lão bản nói cái gì chính là cái đó rồi. Dù là mệnh lệnh là sai, nàng vậy thích nghe từ. Không nên đem cái này cửa vào phương vị làm mất. Lý trí nhẹ dẹm nhắc nhở, bọn họ không tìm được thành thần mộc phương vị, trở về thì chỉ có thể từ tới thời điểm cái lối đi này. Làm mất, mọi người cũng không có biện pháp về trái đất bên kia. Biết rồi, sớm ở lúc đi ra, ta cũng đã ở lối vào đặt tín hiệu tăng cường trang bị. Hơn nữa dọc theo đường cũng thiết trí các loại ký hiệu. Tiểu Băng le lưỡi một cái cười đùa nói. Sợ không? Lý trí nghiêng đầu hướng Giao Chỉ Nhược nhìn sang, đột nhiên cười một cái hỏi. Sợ? Giao Chỉ Nhược dửng dưng lắc đầu nói. Thật tốt, ta tại sao phải sợ đâu? Lý trí bình thản nói. Có lẽ chúng ta sau này thì không thể lại về trái đất bên kia đi. Chỉ có thể lưu lại ở trong xếp không gian mặt. Ngươi cho rằng cái này thì sẽ để cho ta cảm giác được sợ không? Giao Chỉ Nhược mỉm cười hỏi ngược lại, nàng không phải cái loại đó mềm cô gái yếu đuối. Không gian gấp và trái đất đối với nàng mà nói, khác biệt thật không phải là quá lớn. Nói không chừng nơi này có thể để cho nàng thi triển sân khấu sẽ lớn hơn đâu. Xa lạ địa vực, không có nghĩa là sợ hãi. Mặc dù đây là loài người thiên tính, có thể cây di chuyển người chết, di chuyển sống đạo lý. Cũng là lão tổ tông lưu lại kinh nghiệm, bất kỳ một người nào địa phương xa lạ, cũng sẽ là một cái mới bắt đầu. Như vậy bắt đầu, có lẽ có thể đào tạo ngươi cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua huy hoàng. Ai đời người đều không phải là thắp sáng, chỉ có dựa vào chính ngươi đi thưởng thức thử nghiệm, không ngừng thử nghiệm, cho đến sinh mạng cuối cùng kết. Trước mặt thật giống như có động tĩnh gì. Tiểu Băng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, động tĩnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo touing-nối-cung-ng-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.